Hách Liên tiểu thư sống có tốt không? Tỷ ấy đang ở cùng với Chiến Vương Gia Dạ Nguyệt gật đầu cười. Vậy thật tốt quá vẻ mặt La Công Công có gì đó như thanh thản. Giống như chút được gánh nặng bao năm nay. Các ngươi muốn biết chuyện gì? Mời La Công Công cùng đi gặp một người với tại hạ Lăng Chi Hiên từ tốn nói. Làm sao ta biết các ngươi không làm hại ta? Lão nhân ra lắc đầu. Khổ cực lẫn trốn 5 năm, nhưng vẫn không thể chạy thoát cái quá khứ kinh hoàng ám ảnh đó. Dựa vào tay hạ là Tịch Khuyết Lăng Chi Hiên tựa thiếu phi thiếu. Nếu muốn lấy mạng ông thì hiện giờ ông cũng đã không thể đứng ở chỗ này nói chuyện được nữa. Tịch Khuyết cùng với Chiến Vương gia là huynh đệ kết nghĩa tình như thù túc. Tin này ai ai trong kinh thành cũng đều biết, tất nhiên cả ông ấy cũng không ngoại lệ, người muốn biết sự thật nhất cũng đã từng lật tung mọi thứ lên để tìm hiểu thật hư như thế nào cũng chỉ có Chiến Vương gia. Được, ta đi với hai vị. Cách chương.